Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, nhất ban. Quách Kỳ Lân khóc không ra nước mắt, hắn ngày thường đối quản lý viên giải dối thật sự là quá nhiều. Hơn nữa tại cái ký túc xá này, từ trước đến nay chính là hắn Quách Kỳ Lân khi dễ người khác. Chưa từng có người khác khi dễ hắn Quách Kỳ Lân nói lẽ ra, làm cho hắn hiện tại nói lời nói thật đều không có người tin tưởng. Quách Kỳ Lân cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn tại WC tắm một cái lúc sau, lại bị phạt đánh quét WC. Quản lý viên liền tại đứng một bên xem lấy bọn hắn. Quách Kỳ Lân mang theo người thập phần nghẹn khuất quét dọn xong WC, còn bị nhớ một lần xử phạt, lúc này mới bị thả lại ký túc xá. Trở lại ký túc xá lúc sau, Quách Kỳ Lân một chân liền cầm một bên một cái phích nước nóng cấp đá bảo. Hắn mắng to nói, con mẹ nó, Tống Kiệt, dám chỉnh lão tử, chuyện này không để yên. Dứt lời, Quách Kỳ Lân ném xuống chính mình tay bên trong tràn đầy phân quần áo, sau đó tìm quần áo mới xuyên. Đương nhiên, quần lót cũng là muốn đổi đi. Vừa lúc trong ký túc xá liền có, Quách Kỳ Lân bọn họ một người cầm một cái liền mặc vào. Cầm quần lót mặc vào đi không bao lâu, một trận ùm ụp thanh âm truyền đến. Thuốc sổ lại phát vung tác dụng. Quách Kỳ Lân bọn họ ca ba cái là sắc mặt nhất biến, lại hướng về WC chạy tới. Tiến vào WC lúc sau, vài người chính là một trận mãnh kéo, kéo chính là thiên địa đều vì này biến sắc, lôi kéo, Quách Kỳ Lân một tiểu đệ liền phát hiện không hợp lý. Hắn nói ra, lão đại, ta cảm giác có chút không đúng a, ta lão nhị như thế nào có điểm ngứa a. Một người khác cũng đi theo nói ra, ngươi đừng nói, thật là có điểm ngứa, không đúng, này không phải ngứa. Đây là cay a. Quách Kỳ Lân mới vừa tưởng mở miệng mắng chửi người, nhưng ngay sau đó, hắn phía dưới cũng truyền tới cái loại này lại cay lại cảm giác nhột. Tức thì chi gian, bốn người sắc mặt đều là nhất biến, bọn họ lẫn nhau lẫn nhìn về phía đối phương đây, vừa nhìn về phía chính mình xuyên quần lót, bốn người lúc ấy liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Tống Kiệt, ta Quách Kỳ Lân không để yên cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, một tiếng gầm giận dữ này, Tống Kiệt là không nghe được. Tại chỉnh xong Quách Kỳ Lân lúc sau, Tống Kiệt bọn họ ca mấy cái trở lại ký túc xá liền đi ngủ. Một giấc này ngủ vô cùng thơm ngọt. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Tống Kiệt mang theo Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền ra ký túc xá. Lúc này, Tiểu Ngũ có chút mặt mày ủ rột nói, lão đại, chúng ta ngày hôm qua cầm Quách Kỳ Lân chỉnh như vậy tàn nhẫn, hắn sẽ không mang theo người tới trả thù chúng ta đi. Tiểu Lục cũng là đi theo nói ra, đúng vậy lão đại, Quách Kỳ Lân kia tiểu tử không phải là bình thường tàn nhẫn a, dưới tay hắn không phải là bình thường nhiều, tới điểm âm chúng ta hành. Nhưng là chính diện cùng Quách Kỳ Lân làm, chúng ta không phải là đối thủ a. Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, hoảng cái gì, đi, đến lớp học cầm Trương Hâm kia tiểu tử cho ta lôi ra tới. Đi nhất ban đi dạo. Tiểu Ngũ Tiểu Lục nghe xong Tống Kiệt, lúc ấy liếc nhau, đều là hai mắt tỏa sáng, bọn họ tựa hồ biết Tống Kiệt muốn làm gì. Lúc ấy cái này hai tiểu tử chạy là so con thỏ đều mau. Đi lớp gọi người đi. Mà Tống Kiệt một tay cầm một túi đậu phộng, một tay cầm một bình coca, tùy tiện liền đi hướng nhất ban. Mà lúc này, Quách Kỳ Lân che lại bụng của mình cùng hạ thể, chính vẻ mặt dục sinh dục tử bò ở trên bàn. Tại hắn chung quanh, vây quanh 20-30 người. Những người đó đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Quách Kỳ Lân. Lão đại, ngươi làm sao? Một người hỏi, bên cạnh Quách Kỳ Lân bạn cùng phòng nói ra. Đừng mẹ nó đề ra. ngày hôm qua làm xong tam ban kia tiểu tử lúc sau. Kia tiểu tử liền cấp chúng ta tới một tay âm, hướng nước của chúng ta hạ thuốc sổ, ở trong nhà cầu giấu pháo, cuối cùng còn tại quần lót thượng mạt tinh dầu. Nghe xong hắn, những người khác cả người đều là run lên, đây cũng quá mẹ nó tàn nhẫn a. Tống Kiệt xuống tay như vậy tàn nhẫn sao? Người còn lại đều may mắn ngày hôm qua Tống Kiệt trả thù người không phải mình. Cái này ba tầng đại khó quan, bọn họ nào một tầng đều không chịu nổi a. Nhìn đến Quách Kỳ Lân bộ dáng bây giờ, người chung quanh cũng là cảm thấy thật đáng thương. Càng là có người đứng ra tức giận bất bình nói ra. Tam ban kia tiểu tử ngông cuồng như vậy. Lão đại, dùng không cần các huynh đệ gọi người đi làm hắn đi. Quách Kỳ Lân cau mày, vẻ mặt khó chịu bò tại trên bụng. Hắn hung tợn nói ra. Đi, cầm Tống Kiệt kia tiểu tử từ tam ban cho ta túm ra tới. Lão tử phải thân thủ cầm tiểu tử này cái chân thứ ba cấp đánh gãy. Tốt lão đại, nhóm người kia đáp ứng một tiếng, lúc ấy liền muốn động thân đi tam ban tìm Tống Kiệt đi. Nhưng vừa lúc đó, nhất ban cửa lớp học xuất hiện một bóng người, người nọ một tay cầm một túi đậu phộng, chính vẻ mặt không quan tâm ăn đậu phộng. Quách Kỳ Lân nhìn đến người nọ lúc sau, cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn tức giận từ trên chỗ ngồi đứng lên, quát to một tiếng. Tống Kiệt, Quách Kỳ Lân các tiểu đệ cũng là sững sờ. Tống Kiệt cư nhiên một người tới. Hắn tới làm gì? Tìm chết sao? Tống Kiệt vẻ mặt cười híp mắt đi vào phòng học, giống như là đi vào nhà mình giống nhau. Không có chút nào khách khí. Quách lão đệ a, đêm qua chịu khổ không ít đi. Tống Kiệt cười híp mắt nói. Hiện tại Tống Kiệt mới thật sự là không có sợ hãi. Hiện tại cũng không phải là tại trong ký túc xá. Ký túc xá thì lớn như vậy điểm địa phương. Hơn nữa Quách Kỳ Lân người là cùng nhau chen vào. Căn bản không có cấp Tống Kiệt thi triển thân thủ cơ hội. Nhưng là ở trong phòng học cũng không giống nhau. Phòng học lớn như vậy, Tống Kiệt hoàn toàn có thể đánh du kích chiến. Nói nữa, lúc này đây Tống Kiệt không là chiến đấu một mình. Quách Kỳ Lân nhìn đến Tống Kiệt, lúc ấy đôi mắt đều khí tái rồi. Hắn tại Đại Ngưu huyện hỗn dài như vậy thời gian, ai qua đánh cũng ai qua mắng, thậm chí còn bị cảnh sát đầy đường truy, nhưng là bị người hạ thuốc sổ hơn nữa ở trong nhà cầu giấu pháo đốt đây là lần đầu. Cái này còn chưa tính, người cư nhiên còn tại nhân gia quần cộc tử bên trên mặt tinh dầu. Đây là người có thể làm ra sự tình sao? Được, Tống Kiệt, ngươi nếu dám đến, ta Quách Kỳ Lân hôm nay liền dám đem ngươi cấp làm đến tiến bệnh viện. Quách Kỳ Lân giận nói, mọi người đều có thể nhìn ra được. Quách Kỳ Lân đây là thật sự nổi giận, rốt cuộc một cái là 16-17 tuổi thiếu niên. Dưới sự giận dữ, chuyện gì đều có thể làm được. Tống Kiệt gương mặt không để bụng. Hắn cười híp mắt nói ra, cầm ta làm đến bệnh viện, ngươi có thể thử. Quách Kỳ Lân, ta Tống Kiệt nói cho ngươi, hoặc là ngươi thần phục ta, hoặc là ta đem ngươi làm đến thần phục. Tống Kiệt cười, nụ cười của hắn rất là sáng lạn, giống như ngày hôm qua cầm Tống Kiệt chặn tại trong ký túc xá Quách Kỳ Lân giống nhau. Mà Quách Kỳ Lân lần đầu từ Tống Kiệt đôi mắt bên trong thấy được một tia nhỏ bé. Không sai, chính là nhỏ bé, không phải Tống Kiệt nhỏ bé, mà là tại hắn trong mắt. Chính mình tựa hồ cũng chỉ là một chuyện cười. Chính mình thật sự là quá nhỏ bé, nhưng là loại ý nghĩ này chỉ là tại Quách Kỳ Lân trong đầu chợt lóe lên. Quách Kỳ Lân há sẽ dễ dàng như vậy thần phục Tống Kiệt. Người mẹ nó nằm mơ. Các huynh đệ, làm hắn. Quách Kỳ Lân quát to một tiếng. Quách Kỳ Lân một tiếng tiếp đón phía dưới. Tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, chuẩn bị làm một trận lớn. Mà Tống Kiệt cũng là hắc hắc nhất tiếu, chuẩn bị cùng Quách Kỳ Lân bọn họ hào hào chơi chơi. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.